Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 794, bất công đãi ngộ. Liên tục nháy mắt giết hai cái vô lượng bát trọng, Diệp Viễn thực lực đã không thể nghi ngờ. Trước những cái kia cho rằng Diệp Viễn thử vận khí người, lúc này đều thức thời ngậm miệng, chỉ bằng này hai trận chiến. Diệp Viễn hoàn toàn xứng đáng địa tiến nhập đệ nhất đoàn hàng ngũ. Hai trận sau đó, Diệp Viễn cuộc chiến thứ ba càng làm người khác chú ý. Ngô Hi nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đoàn tay giỏi. Đối mặt Diệp Viễn con ngựa đen này, đến ai thắng ai bại, liền thành vòng thứ ba tiêu điểm chi chiến. Ngô Hi là trước 10 mạnh mẽ tranh đoạt giả. Nếu như Diệp Viễn chiến thắng Ngô Hi, hắn sẽ trở thành lần so tài này lớn nhất một con ngựa ô. Tuyệt đối có thực lực sát tiến trước 10. Nếu như Diệp Viễn bại trận, vậy hắn thực lực chỉ có thể du tẩu ở đệ nhất đoàn cùng đệ nhị đoàn ở giữa. Sau đó trận đấu chỉ sợ cũng sẽ không đưa tới bao nhiêu quan tâm. Diệp huynh, ngươi được tinh nguyệt kiếm sau đó, đơn giản là như hổ thêm cánh a. Theo ta thấy, ngươi giết bại Ngô Hi không hề có một chút vấn đề. Mục Vân cảm khái nói, trước hai đợt, Mục Vân một thắng bại một lần, bắt đầu coi như là tạm được. Đối với Mục Vân mà nói, chiến tích này coi như nói được. Đối mặt một đám vô lượng thất bát trọng cường giả, hắn một cái vô lượng lục trọng có thể một thắng bại một lần. Đã thù vi bất dịch, rất là khác nhau. Ngược lại là Đường Phàm hai cuộc chiến trước chiến tích không sai, đồng dạng thu được lưỡng liên thắng chiến tích. Hắn khoái kiếm, người khác trong thời gian ngắn thật đúng là thích ứng không được. Hơn nữa ở Diệp Viễn chỉ điểm xuống, hắn khoái kiếm thuật thu được tiến bộ nhảy vọt, thế cũng được hắn đặt chân tiền vốn một trong. Diệp Viễn, này cuộc chiến thứ ba ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Cái này Ngô Hi cùng ngũ kiếm đồng quan hệ thân thiết nhất, nói không chừng bọn họ xảy ra cái gì con thiêu thân. Bùi Văn Cường khuyên bảo, Diệp Viễn nghe vậy cười nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định không tha người. Diệp Viễn không tội phạm ý, thế nhưng hắn vừa lên đài, liền cảm thấy Ngô Hi bên kia truyền đến như có như không sát ý. Nghe nói ngươi còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên lĩnh ngộ vô thượng chân ý, thật là làm cho Ngô Mỗ mở rộng tầm mắt. Hôm nay, liền để Ngô Mỗ tới lãnh giáo một chút vô thượng chân ý lợi hại. Bất quá quyền cước không nói gì, ngươi cũng phải cẩn thận. Ngô Hi cười nhẹ nhàng nói, Diệp Viễn cười nói, như vậy à, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, ta kiếm ý. Có đôi khi tự ta đều không khống chế được đây. Ngô Hi nghe vậy sắc mặt tối đen. Tiểu tử này cũng dám uy hiếp chính mình. Thật sao? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi kiếm ý đến thật lợi hại. Ngô Hi ngôn ngữ lạnh lẽo. Trường kiếm lấn người mà lên. Hắn chuyên môn nghiên cứu qua Diệp Viễn trước hai trận chiến. Đúng, đối với Diệp Viễn chiêu số vẫn có chỗ giải khai. Vạn vũ kiếm nhận uy lực xác thực phi thường cường đại, cho nên Ngô Hi không có ý định cho Diệp Viễn thả ra một chiêu này thời cơ. Hắn định dùng chính mình cảnh giới sinh sôi dây dưa đến chết Diệp Viễn. Nhưng mà song phương vừa tiếp xúc, Ngô Hi liền cảm thấy trầm xuống. Diệp Viễn thân pháp vô cùng quỷ dị, rõ ràng chỉ có thần du cảnh thực lực, thế nhưng tốc độ dĩ nhiên so với hắn còn nhanh hơn nửa bậc. Hơn nữa Diệp Viễn tinh nguyệt kiếm phi thường sắc bén, chỉ giao thủ hai ba cái, Ngô Hi trong tay huyền khí trường kiếm đúng là có loại không chịu nổi cảm giác. Đây là tại hắn hồn hậu nguyên lực chống đỡ phía dưới, đổi thành cùng Diệp Viễn sấp xỉ thực lực, lúc này trong tay hắn huyền khí trường kiếm sợ rằng đã bị chém đứt. Hắn nào biết đâu rằng tinh nguyệt kiếm mặc dù bây giờ chỉ là hạ phẩm thánh khí, thế nhưng tinh nguyệt kiếm chất liệu cũng là cực phẩm thánh khí chất liệu. Dù cho khắc ghi trận pháp đã tổn hại, thế nhưng tinh nguyệt kiếm sắc bén, xa xa không phải huyền khí có thể so sánh. Mọi người dưới đài thực sự là không cách nào tưởng tượng. Một cái thần du bát trọng võ giả, dĩ nhiên đem vô lượng cửu trọng thiên mới đánh bẹp. Nguyên bản mọi người cho rằng một hồi thế lực ngang nhau tỷ đấu, lúc này dĩ nhiên bày biện ra nghiêng về một bên tư thế. Ngô Hi hồn hậu nguyên lực, dĩ nhiên tại Diệp Viễn trước mặt không hề phát huy tác dụng. Từng chiêu từng thức đều bị Diệp Viễn đánh bẹp, miễn bàn có bao nhiêu biệt khuất. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Ngô Hi trường kiếm trong tay dĩ nhiên đoạn thành hai đoạn. Trong tay không có khí giới, Ngô Hi xu hướng suy tàn lập tức trở nên càng thêm rõ ràng. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, lập tức thi triển ra Thiên Lưu Phi Hoa. Nếu nói là Diệp Viễn trong kiếm chiêu, cái nào một chiêu nhất được Lạc Hoa Phiêu Linh kiếm chân lý? Không thể nghi ngờ chính là chỗ này, chiêu Thiên Lưu Phi Hoa. Phối hợp tinh nguyệt kiếm thi triển ra, một chiêu này uy lực tăng gấp bội. Tại dạng này lôi đài đối chiến bên trong, Thiên Lưu Phi Hoa càng làm cho người không có chỗ có thể trốn. Cuồng bạo Phi Hoa càng không ngừng ăn mòn Ngô Hi vòng phòng ngự. Rốt cục Phi Hoa công phá Ngô Hi hộ thể nguyên lực. Lẫm liệt kiếm ý đưa hắn cắt tới mình đầy thương tích. Diệp Viễn thắng, Ngô Hi thực lực rất mạnh. Một trận chiến này Diệp Viễn tiêu hao không nhỏ tinh lực cùng thời gian. Ngũ kiếm đồng chiến thắng đối thủ sau đó, sớm địa sẽ đến cái lôi đài này một bên, muốn thấy được Diệp Viễn bị đánh tàn dáng vẻ. Đáng tiếc là hắn thấy là mình đầy thương tích Ngô Hi. Tần trưởng lão, trận chiến này bất công. Diệp Viễn vũ khí trong tay chính là thánh khí, Ngô Hi căn bản là vô pháp phát huy, phải có thực lực. Hắn dùng thánh khí đối địch, đúng, đối với tất cả mọi người là không công bằng. Ngũ kiếm đồng bỗng nhiên đúng, đối với cái kia trọng tài nói, này tần trưởng lão nhưng là vô tương cảnh cường giả, vừa rồi đánh một trận tự nhiên đều là nhìn ở trong mắt. Diệp Viễn có thể thắng lợi, ở mức độ rất lớn đều là chiếm giữ vũ khí tiện nghi. Ngũ kiếm đồng lời này, tựa hồ cũng không sai. Trong lúc nhất thời, tần trưởng lão đúng là chủ trừ đứng lên. Thánh khí đúng, đối với những đại gia tộc kia mà nói, cũng không phải là vật hi hãn gì sự tình. Thế nhưng đúng, đối với có chút tuổi trẻ thiên tài mà nói, khả năng liền phi thường khó có được. Ngoại trừ Diệp Viễn ở ngoài, lần so tài này căn bản cũng không có người có tư cách sử dụng thánh khí tới đối địch. Nói cách khác, Diệp Viễn là những người này ở giữa phần độc nhất. Nhưng vấn đề là, lần so tài này trước cũng không có quy định tương quan. Nói người dự thi không thể sử dụng thánh khí. Đúng lúc này, trên đài cao bỗng nhiên truyền đến đại trưởng lão uy nghiêm thanh âm. Lần này thánh địa tổ chức chuẩn thánh một cái tuyển chọn giải thi đấu. Con mắt chính là vì tuyển chọn có tiềm lực thiên tài trẻ tuổi. Sử dụng thánh khí, thật có vi này một ước nguyện ban đầu. Có thất công bằng hợp lý, cho nên từ dưới một hồi lên, Diệp Viễn không được dùng thử thánh khí đối địch. Lời này vừa nói ra, Diệp Viễn không khỏi hơi biến sắc mặt. Loại này lâm thời quy định, châm chích quá rõ ràng. Thật không riêng gì Diệp Viễn, mọi người vây xem trên mặt đều là lộ ra thương tiếc. Thật mọi người đều biết, thánh khí tuy là lợi hại, thế nhưng cũng muốn võ giả phát huy nó thực lực. Một cái thần du cảnh võ giả có thể đem thánh khí phát huy đến loại trình độ này, bản thân liền là cực kỳ hiếm thấy. Đổi thành người khác, mặc dù bả tinh nguyệt kiếm cho hắn, hắn cũng không phát huy ra Diệp Viễn 1/10 năng lực tới. Hơn nữa Diệp Viễn bản thân cảnh giới liền so với sở hữu người dự thi thấp. Cho nên quy định này thật để cho rất nhiều người trong lòng đều không thoải mái. thế nhưng lời này nhưng là thánh địa đại trưởng lão chính miệng nói ra. Ở đâu có người dám phản bác? Đại trưởng lão ở thánh địa địa vị cực cao, có thể nói là thánh chủ phía dưới đệ nhất nhân. Lần này đại hội, hắn chính là toàn quyền phụ trách. Loại này lâm thời quy định tuy là không ổn, thế nhưng cũng không người dám nói cái gì. Ai bảo lần chọn lựa này giải thi đấu chính là nhân gia làm đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.